Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 590, làm giải phẫu. Hừ, tiểu tử ngươi coi như thông minh. Tạ Quảng Khôn không có chối, lạnh lùng nói, chủ nhân làm giải phẫu thời điểm, từ trước đến giờ không thích có người quấy rầy hắn, ngươi lại tới tìm hắn để gây sự, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Ngươi có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống. Từ Khuyết chân mày cau lại, đối với cái không gian này, cảm giác rất mới mẻ. Dĩ nhiên có thể thấy, chủ nhân không gì không thể. Tạ Quảng Khôn nói mặt mày hớn hở, chỉ sau lưng, chỉ thấy trong bóng tối, hiện ra liên quan tới bên ngoài từng bức họa. Ta vốn cho là, phải đối phó chúng ta chỉ có Tiểu Lý cùng ta thê tử. Không nghĩ tới a, liền cảnh sát cũng để mắt tới ta. Là bởi vì ta trước thê tử tử quá nhiều duyên cớ sao? Càng làm cho ta không nghĩ tới là lại còn tới ngươi nhóm người này. Các ngươi là người nào? Từ Khuyết nhàn nhạt nói, ngươi vấn đề thật nhiều. Ngươi chủ nhân đây, để cho hắn đi ra nói chuyện với ta. Ta nói, hắn tự cấp ta thê tử làm giải phẫu. Tạ Quảng Khôn cả người trở nên âm u, lạnh nhạt nói, có biết hay không, ta tại sao để cho ngươi một mình vào đây? Không phải là bị ta nện vào tới sao? Từ Khuyết nhíu mày một cái, hắn phát hiện sự tình phát triển cùng hắn suy nghĩ không quá giống nhau. Ha ha ha, ngươi nghĩ gì vậy? Nơi này là chủ nhân không gian đặc thù, ngươi cho rằng là sau tường mặt a? Thật là ngây thơ. Không gian đặc thù. Từ Khuyết nhớ lại Sadako máy truyền hình. Sadako tựa hồ cũng có một cái không gian. Nàng đem chính mình không gian đặc thù đặt ở trong máy truyền hình. Chẳng lẽ nói, cái kia quỷ cũng sắp chính mình không gian đặc thù đặt ở này mặt trên vách tường. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết sắc mặt nhìn không tốt đứng lên. Bởi vì hắn biết, ở Sadako chính mình không gian đặc thù chung là thuộc về nhân vật vô địch, cho nên hắn không biết cái này quỷ chính mình không gian đặc thù có phải hay không là thuộc về nhân vật vô địch. Từ Khuyết, cái kia cái bình rất có thể chính là dưỡng quỷ đồ vật. Trong túi đeo lưng Tiểu Tuyết đột nhiên nói, trong lòng Từ Khuyết động một cái. Nếu là nói quỷ chỗ ở chỗ này mặt kia, nếu là đem cái bình phá hủy, có phải hay không là nói là được rồi. Đang suy nghĩ, Tạ Quảng Khôn đã đi tới. Nói với ngươi đâu rồi? Thế nào ngây người? Có phải hay không là không tin à? Thật đúng là cho là ngươi nện vào tới. Tạ Quảng Khôn cười, đột nhiên né người, chỉ sau lưng trên vách tường hình ảnh. Nói, nhìn một chút nơi này cửa đi. Trong hình, chỉ thấy Tống Phương Phương cùng Lâm Thanh Thanh không ngừng đập vào tường. Rắn chắc lăn lộn đất sét, vách tường đều đã bị đập ra to lớn cái hố nhỏ rồi. Nhưng là vùng không gian này vẫn không có phát hiện, mà Mao Na Lạp ở vòng ngoài không ngừng ngăn trở Thây Khô Môn xâm nhập. Một bên công kích một bên hô, không gian không ở nơi này, đây cũng là vật kia chính mình không gian, có thể di động. Trong hình, Thây Khô Môn vẫn còn ở vọt tới. Rất nhanh có hai đầu thây khô xuyên qua Mao Na Lạp, đi tới trước mặt Tống Phương Phương. Hình ảnh hơi ngừng, Tạ Quảng Khôn lộ nụ cười, nhìn Từ Khuyết, sắc mặt của Từ Khuyết ngưng trọng, nói, ta quả thật rất lo lắng các nàng, nhưng là ta vẫn không hiểu, ngươi tại sao đơn độc thả ta tới? Hừ, xem ra ngươi không có gì tự biết mình a, bởi vì ngươi đang ở đây trong đó yếu nhất a, mà những người đó lại đều nghe lời nói của ngươi. Ha ha ha, bắt giặc phải bắt vua trước, đạo lý này ngươi không hiểu. Há, nguyên lai là như vậy. Từ Khuyết sắc mặt quái dị, xem ra ngươi có tài sản đúng là thông qua dưỡng quỷ tới đến. Ngươi phân tích thế nào đi ra? Là ai nói cho ngươi biết? Tạ Quảng Khôn hỏi. Từ Khuất chỉ suy nghĩ, bởi vì ngươi ngốc, hừ, chờ ta đem ngươi tứ chi chặt xuống giao cho chủ nhân. nhìn ngươi sẽ còn sẽ không phách lối đi xuống. Dứt lời, Tạ Quảng Khôn trực tiếp đi tới. Hắn đi rất nhanh, căn bản không có giống như một lão nhân bộ dáng. Đi tới sau đó, móng vuốt sắc bén liền vồ tới. Ta xem qua ngươi chiến đấu, có một ít tiểu lực khí, nhưng là với ta mà nói cũng không đủ. Ngay sau đó, hắn dễ như trở bàn tay xách từ khuyết vạt áo, cười hắc hắc nói, quả nhiên không chịu nổi một kích. Hắn một cái tay khác giơ lên thật cao, sắc bén móng tay giống như một cây đao, chỉ cần hắn nhẹ nhàng hạ xuống, từ khuyết cánh tay cũng sẽ bị hắn chặt đứt. Hắc hắc, bây giờ ngươi sợ sao? Tạ Quảng Khôn thích xem đến con mồi ở trước mặt hắn sợ hãi bộ dáng, bởi vì như vậy để cho hắn rất thoải mái. Chỉ tiếc, hắn thất vọng, từ khuyết mặt đầy bình thản thần sắc, lãnh đạm nói, có biết hay không nhân vật phản diện một loại cũng là chết như thế nào? Tạ Quảng Khôn ngẩn người, không nghĩ tới lúc này từ khuyết sẽ hỏi cái vấn đề này. Chết như thế nào? Tạ Quảng Khôn theo bản năng hỏi, nói nhảm quá nhiều chết. Từ khuyết nói xong, liền thấy hắn toàn bộ gương mặt xông ra vô số màu đen đường vân. Một cổ cường đại không thể địch nổi lực lượng, đem Tạ Quảng Khôn đẩy ra. Tình huống gì? Sắc mặt của Tạ Quảng Khôn đại biến. Từ khuyết lẩm bẩm nói, trong thân thể ngủ say dã thú, thức tỉnh, đường vân nhanh chóng lan tràn. Lực lượng càng ngày càng cao, cho tới kinh động đang ở làm giải phẫu y thuật. Xảy ra chuyện gì? Phía sau bàn làm việc hắc vụ đột nhiên bị vén lên. Mang khẩu trang thầy thuốc hung tợn nhìn chằm chằm bên ngoài. Mà ở trong hắc vụ, Tôn Ina bị trói ở một tấm trên bàn mổ. Sắc bén đao giải phẫu đã đem đầu nàng đầu lâu thượng da thịt rạch ra. Nhưng là quỷ dị là máu tươi lại không có nhỏ xuống, mấy cái y tá không ngừng liếm đầu lưỡi, tham lam muốn ăn Tôn Ina máu tươi. Bất quá, các nàng tựa hồ cũng rất sợ hãi thầy thuốc, không dám lên trước một bước. Tôn Ina tựa hồ còn chưa có chết, nàng lồng ngực phập phồng, nhưng là bởi vì đau đớn, nàng đã sớm đau hôn mê bất tỉnh. Chủ nhân, người này tiến vào. Tạ Quảng Khôn liền vội vàng nói, ta không phải đã nói, ở ta làm giải phẫu thời điểm, không nên quấy rầy ta sao? Ta biết, nhưng là người này không đau đập tường, ta xem thực lực của hắn không mạnh, sẽ để cho hắn đi vào, muốn đồng phục hắn, cái này gọi là thực lực không mạnh. Thầy thuốc không vui nhìn Tạ Quảng Khôn liếc mắt, đao giải phẫu đột nhiên bắn ra. Chính giữa Tạ Quảng Khôn con mắt trái. A, nhất thời Tạ Quảng Khôn đau lăn lộn đầy đất. Thầy thuốc đưa tay, sau lưng y tá nghe lời lại đưa tới người đứng đầu thuật đao. Người chính là phía sau màn hắc thủ, Ngô Khánh Nghĩa, từ khuất lực lượng đang nhanh chóng leo lên. Hắn có cùng đối phương gọi nhịp tư bản. Ta tối ghét người khác quấy rầy ta làm giải phẫu. Thầy thuốc không trả lời từ khuyết lời nói, mà là nắm đao giải phẫu chậm rãi đi ra nói, ngươi đã cũng tiến vào, ta trước hết giải quyết ngươi đi. Thầy thuốc này không hổ là trung cực boss, hắn căn bản không cùng từ khuyết nói nhảm, lên chính là giơ đao giải phẫu liền đâm tới. Giờ phút này từ khuyết cũng không yếu, cả người lực lượng dâng lên, đối với chính mình lòng tin 10 phần, chỉ là... Nhưng đối phương đến gần thời điểm, từ khuyết chỉ cảm giác mình ngực đau nhói, ngay sau đó tự mình trực tiếp bị đánh bay, đoàng đoàng đoàng, trên đất liên tục cút ra khỏi mấy thước, từ khuyết mới dừng lại. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, mặt mũi lấy làm kinh ngạc, ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi rất đần, chẳng lẽ không biết, ở ta trong không gian, ta là vô địch. Thầy thuốc lạnh lẽo nhìn từ khuyết, nếu không, người nghĩ rằng ta tại sao một mực sống ở chỗ này? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.